ảnh hậu của chàng tổng. Chương 231, lập tức giải quyết xong. Góc truyện audio.com, ngay khi Dương Gia Cửu thấy được số lượng bỏ phiếu, lập tức ra chỉ thị xử lý, sau đó gọi điện cho Tống Như. Anh đã cho người đi xử lý rồi, không cần lo lắng. Em không lo cho bản thân, em lo cho anh hơn. Tống Như thấp giọng nói, hiện tại Tăng Giai Ninh có thể rời Đại Thiên bất cứ lúc nào, nếu bởi vì anh làm người đại diện của em, gây nên những ảnh hưởng này, em sợ làm khó anh, đường đường giám đốc Dương lại chịu thiệt làm người đại diện của nghệ sĩ vừa mới ký hợp đồng, đổi lại là em cũng sẽ nghĩ nhiều. Dương Gia Cửu nghe xong ý nghĩ của cô, giãn mặt cười thành tiếng. Vậy nếu em là cô ta, em làm sao làm khó anh? Để anh cũng làm người đại diện cho cô ta. Bà xã, anh có thể hiểu là em đang ghen không? Ý cười nơi khóe mắt Dương Gia Cửu dần dần thâm thúy, giọng điệu của anh trở nên vô cùng bình tĩnh. Trong tay Đại Thiên có rất nhiều nghệ sĩ có năng lực có tài năng, chỉ cần bọn họ có tiềm lực công ty đều sẽ cung cấp cho bọn họ tài nguyên thích hợp nhất. Đối với anh mà nói, có thể nâng đỡ cô ta, cũng có thể nâng đỡ người khác, tất cả đều phải dựa vào thực lực. Nhưng nếu cô ta cho rằng tên tuổi lớn có thể uy hiếp, đùa giỡn công ty, như vậy công ty cũng không cần cô ta nữa. Lúc Dương Gia Cửu nói những lời này, giọng điệu rõ ràng, anh là một người nói là làm. Nếu Tăng Giai Ninh nghĩ rằng cô có thể dẫn dắt quyết định của Dương Gia Cửu, có thể thử xem. Vậy Long Đằng thì sao? Nếu Tăng Giai Ninh chuyển sang Long Đằng, Đại Thiên sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ Đại Thiên chỉ có một nghệ sĩ như cô ta? Vậy anh coi em là Tăng Giai Ninh thứ hai mà đào tạo? Tống Như nghi ngờ hỏi ngược lại, anh chưa làm người đại diện đào tạo cho cô ta. Tống Như cười ồ một tiếng, sau đó lại nói về một số chuyện khác rồi cúp máy, tuy trong lòng cô cũng sẽ có ảnh hưởng nhỏ, nhưng mỗi lần Dương Gia Cửu đều thật lòng thật dạ an ủi cô, để cô biết trong lòng anh không ai có thể so được với cô, vậy là đủ rồi. Trong khoảng thời gian Dương Gia Cửu cùng Tống Như gọi điện thoại, Trần Viễn đã liên lạc với người phụ trách của trang web truyền thông lớn, yêu cầu xóa bài viết bỏ phiếu, đồng thời cấm chia sẻ. Trần Viễn làm rất nhanh, người phụ trách trang web cũng lập tức thu xếp xóa bài. Hoa Tịnh ngồi trước máy tính, hoàn toàn không lướt đến bài đăng của chính mình, kể cả biệt hiệu nặc danh của cô cũng cùng nhận được tin cảnh cáo của nội bộ trang web. Hành động của Đại Thiên vô cùng triệt để, sự kiện chênh lệch lớn về điểm số bỏ phiếu dường như chưa từng xảy ra. Đương nhiên Hoa Tịnh không dám đăng nữa, nếu thân phận thật của cô bị Đại Thiên biết được thì cô xong đời rồi. Cô lấy ảnh chụp màn hình và ảnh chụp đã chuẩn bị từ sớm ra đưa cho Tăng Giai Ninh. Đây là cuộc bỏ phiếu của dân mạng trên mạng, nhưng đã bị xóa rất nhanh. Hoa Đại dốc hết sức để cho thấy mình rất căm phẫn. Tăng Giai Ninh nhìn những bình luận kia, vô cùng tức giận. Người hâm mộ của Tống Như đang thêu dệt sự việc, nếu chúng ta tiếp tục ngó lơ, tôi lo cô. Hoa Tịnh nói một nửa, lấy lại điện thoại. Cô tin tưởng giám đốc Dương như thế, vì anh ta mà luôn ở lại Đại Thiên, nhưng hiện tại lòng anh ta đều đặt trên người Tống Như. Vậy cô nói, tôi phải làm sao? Đương nhiên phải khiến người của Đại Thiên biết cô mới là nghệ sĩ có địa vị cao nhất ở Đại Thiên. Người đại diện nói, giám đốc Dương dựa vào đâu mà làm người đại diện của Tống Như? Góc truyện audio.com, nếu anh ta muốn làm người đại diện, hẳn nên làm người đại diện của cô mới đúng. Bây giờ Tống Như không phải có quan hệ rất tốt với Thượng Quan Lệ sao? Để bọn họ chung một người đại diện là được rồi. Tăng Giai Ninh bị lời này làm kinh ngạc. Cho nên hiện tại cô muốn tôi đi cầu giám đốc Dương làm người đại diện cho mình. Đương nhiên không phải đi cầu anh ta, là bày tỏ ý nghĩ của cô một cách bình thường. Hoa Tịnh thấy Tăng Giai Ninh có ý bị thuyết phục nghĩ ngợi rồi nói. Bằng không tôi thay cô đi thương lượng thăm dò ý của giám đốc Dương, nếu thành công, khoảng cách của hai người chẳng phải lại gần thêm một bước sao. Tăng Giai Ninh nghe vậy, đương nhiên có chút động tâm. Nếu như Dương Gia Cửu vẫn không nhúng tay vào việc của nghệ sĩ, đương nhiên cô không có lý do làm như vậy, nhưng bây giờ, Dương Gia Cửu muốn làm người đại diện, điều kiện của cô đương nhiên tốt hơn Tống Như. Nghĩ như vậy, cô cũng đồng ý với đề nghị của Hoa Tịnh, để Hoa Tịnh thử thăm dò trước xem. Cô không muốn phá hư bầu không khí của nội bộ Đại Thiên, có điều Tống Như khiến cô cảm thấy nguy hiểm, cô không cách nào khoanh tay chờ chết. Hoa Tịnh biết chuyện bỏ phiếu nhất định đã động đến Dương Gia Cửu, anh ta mà nhìn ra được chuyện này sẽ dẫn đến chiến tranh, vì thế xuất phát từ sự bảo vệ đối với Tống Như ém sự việc xuống đến nỗi giọt nước cũng không lọt. Dĩ nhiên Hoa Tịnh sẽ không lại rêu rao việc này, bởi vì nhóm người hâm mộ rất ủng hộ Tống Như và Dương Gia Cửu, sự cuồng nhiệt này hẳn vẫn kéo dài một khoảng thời gian. Điều mà Hoa Tịnh muốn làm chỉ là để Tăng Giai Ninh biết Tống Như là mối nguy của cô, vậy là đủ. Dựa theo kế hoạch Hoa Tịnh đi tìm Rick nói Tăng Giai Ninh có vài lời muốn nhờ cô truyền tới Dương Gia Cửu. Sau khi Rick dùng điện thoại nội bộ hỏi ý Dương Gia Cửu, cho Hoa Tịnh theo thư ký lên lầu, sau đó anh nhìn về phía Tăng Giai Ninh đang ngồi trên sofa, so với mấy năm trước khí chất không bị trói buộc trên người cô phát ra càng nặng hơn. Tăng Giai Ninh đeo kính râm lên, tôi muốn đi nghe xem cô ấy nói thế nào. Rick không từ chối, sau khi Hoa Tịnh lên lầu cùng Tăng Giai Ninh đi thang máy lên tầng cao nhất. Hoa Tịnh theo thư ký vào phòng làm việc của Dương Gia Cửu, cô vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn mặt Dương Gia Cửu. Cô cũng biết việc cô phải làm bây giờ rất nguy hiểm, nếu như bị Dương Gia Cửu nhìn ra thứ đang chờ cô sẽ là vực sâu không lối thoát, nhưng cô đã đi tới bước này, không thể quay đầu lại rồi. Hoa Tịnh cố gắng ổn định nhịp thở của mình, nơm nớp lo sợ nói với Dương Gia Cửu. Giám đốc Dương, nói, Dương Gia Cửu ngẩng đầu nhìn cô một chút, ánh mắt lại đặt trên tài liệu trong tay lần nữa, áo sơ mi tay dài màu xanh đậm được vén lên, có thể thấy rõ những cơ bắp trên nước da màu đồng bị lộ ra. Sau khi ở cùng Tống Như, thói quen mặc quần áo của anh thay đổi rất lớn, bởi vì mỗi một bộ quần áo của anh đều vì hợp với Tống Như mà được đặc biệt làm riêng. Màu sắc và kiểu dáng phân ra, hai người mỗi người mặc riêng không thu hút, nhưng khi xuất hiện chung trong một khung hình, liền sẽ có loại cảm giác vô cùng hài hòa xứng đôi. Loại ràng buộc ấm áp này giúp anh có thể bình thản đối mặt với công việc hơn, trong nội bộ khắp nơi lục đục với nhau, có thể giữ cho nội tâm bình tĩnh, là điều rất quan trọng. Hôm qua Tăng Giai Ninh về nước tán gẫu với tôi rất lâu. Đầu tiên Hoa Tịnh mượn danh Tăng Giai Ninh chậm rãi dẫn. Góc chuyện audio.com, dắt đến chủ đề cô muốn nói. Tôi thấy được cô ấy rất khó chịu, sau khi cô ấy biết anh là người đại diện của Tống Như, rất khổ sở, rất đau lòng. Tôi làm người đại diện của Tống Như, cô ta khó chịu. Dương Gia Cửu để tài liệu xuống, ánh mắt hiện ra ý lạnh, hỏi ngược lại. Cách Trương.